Báo đen, chương 39, 39, tình yêu hay tình thân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thần từ nhỏ được nuôi dưỡng ở Hoắc gia nên tình cảm với anh em họ Hoắc rất khăng khí, tanh có thể phủ với rất nhiều cô gái nhưng chỉ với đứa em này là hết mực bao bọc. Có lẽ vì coi cô ấy như em gái nhỏ và mang ơn Hoắc gia. Còn Hoắc Liên thì dính lấy Vô thần hơn cả anh ruột. Cô cực kỳ thoải mái khi ở bên anh. Vì bên Vu Thần cô được tự do thể hiện cá tính của chính mình. Trước mặt người khác cô phải tỏ ra chín chắn trưởng thành, thì trước mặt Vu Thần cô lại nhõng nhẽo như đứa trẻ. Nhà Vu Thần có một kệ rượu lớn, rất nhiều chai rượu hiếm anh cất công siêu tập. Chiếc kệ cũng xịn sò khi được điều khiển để xoay tròn và hạ lên hạ xuống được. Anh lấy một chai rồi rót vào ly cho Hoắc Liên. Uống xíu rồi về nghỉ đi nhé. 27 tuổi rồi em cứ lông bông thôi. Nhìn Khả Ni đi, đã làm chị dâu chúng ta rồi đó. Dù hơi khó chấp nhận nhưng Vu Thần vẫn phải chịu gọi chị dâu thôi vì đó đã là sự thật. Hoắc Liên đứng ngắm kệ rượu, tay cầm một chùm nho xong vặt từng quả ăn ngon lành. Cho em chai kia nhé. Không, đó là chai yêu thích của anh. Anh còn chưa mở ra để dành. Thế mà bảo thương em nên mới không cho. Uống rượu xong em toàn quậy thôi. Vô thần vẫn nhớ có lần Hoắc Liên say rượu ở quán bar rồi hò hét ầm ĩ, cô bị nhắc lại chuyện cũ xấu hổ ho khù khù. Vô thần đứng bên cầm chùm nho trên tay cô rồi vuốt vuốt sống lưng. Con gái người ta ăn nho còn cắt nhỏ từng quả, còn em, ăn cả quả to thì chả sặc. Hoắc Liên ho đến chảy nước mắt, khi nãy uống bia, giờ lại uống rượu làm cô hơi chuyến choáng. Vô thần nhìn đôi mắt hơi ươn ướt, tim đập rộn ràng khó hiểu. Không kìm được, anh ghé sát mặt Hoắc Liên, đến khi chỉ còn xíu xiu nữa là chạm mặt thì anh tỉnh táo lại và lùi về, vội vàng quay đi. Rượu quý của anh hay thật đấy, cảm thấy mọi thứ đều là lạ. Vô thần cong môi cười, lạ chỗ nào, hai người đứng cạnh kệ rượu đang xoay nhẹ, ánh sáng ở kệ hắt vào sáng bừng, mặt ai cũng rõ nét sống động. Nhìn anh rất đẹp trai, anh vốn đẹp, Hoắc Liên không kìm được nên hôn Vô thần chụt một cái. Anh đứng hình bất động, có phải uống rượu nên cô lại làm càn không? Không thích sao? Em không nên làm thế này. Anh không thích em sao? Hả? Hoắc Liên thực ra từ bé đã thích Vô thần. Lớn lên anh tách riêng thành lập Vô thị và rời Hoắc ra để sống riêng thì cô buồn rười rượi. Lúc ấy cô mới nhận ra mình thích anh nhiều nhiều. Nhưng cô không dám thổ lộ vì sợ anh chỉ coi mình là em gái. Với cả anh lúc nào cũng có phụ nữ cặp kè ở bên. Đã nhiều lần cô tới biệt thự chơi bắt gặp anh đưa phụ nữ về nhà. Biết vậy mà cô không ngừng thích anh được. Thôi bỏ đi, em về đây. Cảm ơn anh đã mời rượu em. Vô thần giữ tay cô lại. Liên Liên, em thích anh sao? Một chút, Hoắc Liên nhún vai, bĩu môi trả lời qua loa. Chỉ một chút, với người đào hoa như Vô thần sao mà không biết có cô gái thích mình. Chỉ là anh nghĩ Hoắc Liên vô tư coi anh là anh em trong nhà nên mới vậy. Hoắc Liên xấu hổ vùng vằng gỡ tay Vô thần ra mà không đáp lại. Vô thần lại càng nắm chặt hơn. Anh đẩy cô ngồi xuống sofa, còn mình thì đứng cúi nhìn. Này phải trả lời rõ ràng cho anh. Hoắc Liên ngẩng lên ấm ức. Em nói nhầm, chắc do hơi say. Lại dám nhầm, nhầm với thằng nào, làm gì có ai. Hoắc Liên bị bắt bẻ thì quạo ngược lại. Vô thần chỉ đợi có thế, khom người hai tay giữ lấy đầu Hoắc Liên. Một người đứng. Một người ngồi cứ thế chạm môi, Hoắc Liên thậm chí phối hợp rất ăn ý dù đây là lần đầu họ hôn nhau. Cách chương.